Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 617. Lại thương lượng một chút mà lại. Cái này thiên thần thủ có thể tiến hóa vũ hồn là vẫn là phổ thông. Hắn còn có một cái nhịp thiên chỗ. Bên kia là có thể linh vũ hồn chỉnh thể năng lực đề bạt rất nhiều. Thậm chí chỉnh một chút tăng lên gấp đôi. Bất quá. Tuyết đế a, ngươi nhìn thấy cái này thiên thần thủ vì sao kinh ngạc như vậy. Giống như các ngươi hồn thú không cần thu hoạch hồn hoàn đi. Dương Vũ hết sức tò mò nhìn về phía tuyết đế. Thiên thần thụ. Hội kết quả. Tên là thiên thần quả. Loại trái cây này. Đối tại chúng ta hồn sư tới nói. Có một cái 10 phần nhịp thiên tác dụng. Tuyết đế mở miệng. Nàng hiển nhiên rất rõ ràng cái này thiên thần quả tác dụng. Thiên thần quả cái này hồn thú kết quả còn có nhịp thiên tác dụng. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc, bọn họ nhân loại hồn sư trong còn thật không có ghi chép qua cái này thiên thần quả. Thiên thần quả có thể làm cho chúng ta 20 vạn năm hồn thú sau hồn thú tránh mở một lần thiên kiếp. Một gốc thiên thần quả chính là một lần. Tuyết đế gật đầu. Nếu như nàng tại hóa hình thành người tiên tri đường lạc nhật xâm lâm có cái này thiên thần quả, khẳng định liền sẽ không lựa chọn biến hóa. Mà chính là phục dụng thiên thần quả. Trực tiếp tránh đi 70 vạn năm đỉnh phong lôi kiếp. An an tính tính tu hành đến 80 vạn năm. Thậm chí 90 vạn năm. Này hái xuống tới đi, phương chính ta hấp thu hồn hoàn cũng không cần cái này thiên thần quả. Dương Vũ hơi kinh ngạc. Không cố định nghĩ lại về sau. Cũng gật gật đầu. Đối tuyết đế mở miệng nói đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên thần thụ cùng thiên thần quả là tách ra. Hái thiên thần quả cũng sẽ không ảnh hưởng thiên thần thụ hồn hoàn cường đại. Tuyết đế gật đầu, sau đó liền trực tiếp bay lượn mà ra, trực tiếp hướng thiên thần thụ tán cây chính giữa thần quả mà đi. Thành công 2-3 phút về sau, tuyết đế trở về, sắc mặt 10 phần kinh hỉ. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này thiên thần thụ thật là 10 vạn năm. Cho nên, thiên thần quả xác thực thai nghén mà ra. Bởi vì, thiên thần thụ 10 vạn năm mới cho phép một cái thiên thần quả. Cho dù là tương lai trở thành 100 vạn năm hồn thú, cũng không cố định 10 cách mà thôi. Tốt, đã ngươi đã thành công, tiếp đó, chính là ta. Dương Vũ gật đầu cất bước mà ra, trực tiếp hướng đi thiên thần thụ, trong tay cửu thương ma lôi bao phủ mà ra. Nhân loại. Các ngươi đã hái ta thiên thần quả. Còn có chuyện gì sao? Thiên thần thụ nhíu mày. Vừa mới tuyết đế hái hắn thiên thần quả. Đã là thu hoạch phong phú. Ta muốn ngươi. Dương Vũ mở miệng chỉ thiên thần thụ, trong đôi mắt mang theo khẳng định sắc. Có ý tứ gì? Nhìn lấy Dương Vũ, thiên thần thụ thanh âm trở nên ngưng trọng lên. Rất đơn giản. Trở thành ta hồn hoàn. Ngươi hẳn là minh bạch các ngươi thiên thần thụ đối với hồn sư thứ 7 hồn hoàn có bao nhiêu nghịch thiên. Huống chi, ngươi vẫn là 10 vạn năm thiên thần thụ. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía thiên thần thụ nói ra. Trở thành ngươi hồn hoàn, dựa vào cái gì? Thiên thần thụ nhíu mày, đối với Dương Vũ lời nói cũng không khoái. Ta nói để ngươi trở thành ta hồn hoàn, nhất định phải như thế, ngươi không có phản kháng chỗ trống. Dương Vũ mở miệng. Nhàn nhạt nhìn lên trời thần thụ nói đến. Một cách lục hoàn hồn đế mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì? Liền ngươi còn muốn giết ta? Ta trước chạm ngươi, thiên thần thụ mở miệng. Này ánh vàng rực rỡ tán cây trong. Đột nhiên ngưng tụ ra một đường thần mang vàng ấm. Vậy mà mang theo một sợi thần tính. Diệt mà một bên. Tuyết đế trực tiếp xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Tay phải huy động. Một sợi cực hạn băng bao phủ mà ra. Trực tiếp đem kim quang cho phai mờ. Muốn giết hắn. Ta để ngươi hồn phi phách tán. Tuyết đế nhìn về phía thiên thần thụ. Đáy mắt mang theo băng lãnh quang huy. Cực bắc tam đại thiên vương. Ngươi cách này là ý gì? Vì sao trợ giúp một cách nhân loại thiên thần thụ ngô ngơ ở? Hắn coi là tuyết đế cầm thiên thần quả. Lại trợ giúp hắn. Không cần ngươi nói nhảm. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là hiến tế. Trở thành hắn thứ 7 hồn hoàn. Hoặc là. Ta chạm ngươi. Trở thành hắn thứ 7 hồn hoàn. Tuyết đế mở miệng, đạm mạc nhìn lên trời thần thụ, đáy mắt không mang theo mảy may cảm tình. Thiên thần thụ trầm mặc, nhìn lấy tuyết đế mở miệng một câu nói không nên lời. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn. Dương Vũ tại lúc này cũng mở miệng. Nhìn lên trời thần thụ. Cửu thương ma lôi thu hồi. Mà chỉ có một cái hồn hoàn cửu cực tịch thiên kích hiển hiện. Một đạo dương thấp giọng mở miệng, nở rộ chín khỏa bảo châu trong bảo châu màu xanh lục. Cửu cực tịch thiên kích một đạo. Hiện tại tuy nhiên dùng không. Nhưng là. Thôi động một sợi trong đó uy áp vẫn là không có vấn đề. Vô luận là cương thiết ma long. Vẫn là tuyết đế. Lúc trước đều là bị cửu cực tịch thiên kích này sợi đại đạo uy áp cho trấn áp qua. Hai lựa chọn. Một. Hiến tế trở thành ta hồn hoàn. Hai. Ta trấn áp ngươi. Nô dịch ngươi. Hấp thu ngươi hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng. Trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm. Hắn có tự tin. Lấy tịch thiên kích hù dọa cái này thiên thần thủ dễ như trở bàn tay. Nhìn lấy Dương Vũ. Thiên thần thụ lần nữa trầm mặt xuống dưới. Cả cây cây đều tại tốc tốc phát run. Hiển nhiên là cửu cực tịch thiên kích uy áp đối nó tạo thành rất lớn trùng kích. Ta cũng sẽ động thủ. Ngươi hôm nay trốn không trở thành hắn hồn hoàn vận mệnh. Tuyết đế lần nữa bổ sung một câu. Thực vật loại hồn thú đến liền trời sinh lực công kích là yếu kém hạng. Cho nên, nàng thân là 70 vạn năm hồn thú. Dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chết thiên thần thụ. Các ngươi giết chết ta. Hiến tế hắn. Đều là chết. Ta vì sao muốn tác thành cho hắn thiên thần thụ giống như là bạo phát một dạng. Cả cây cây đều đang tỏa ra sáng chói tinh mang. Giống như biến hóa thành làm một cái chánh thức thần thụ. Còn muốn tự hủy ngươi có thể làm đến sao? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Cửu cực tịch thiên kích nâng lên. Chỉ phía xa thiên thần thụ. Bảo châu màu xanh lục trong phát ra uy áp hết bệnh tăng kinh khủng. Ông thiên thần thụ kịch liệt chấn động. Này cả cây đại thụ ánh sáng màu vàng ấm toàn bộ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Không có chút nào quang huy. Đã bị Dương Vũ cho triệt để chấn áp. Không có khả năng. Ta là thiên thần thụ. Có một tia thần đê lực lượng. Ngươi cách này vũ hồn. Làm sao lại trấn áp ta? Thiên thần thụ nhìn lấy Dương Vũ thanh âm khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô pháp tưởng tượng hắn bị triệt để trấn áp. Ở trước mặt ta, hết thảy đều là giả. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Thiên thần thụ mà thôi. Làm sao có thể so ra mà vượt hắn 9 ngày đại đạo tới đi. Trở thành ta thứ 7 hồn hoàn. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Thân hình xông ra. Vọt thẳng hướng lên trời thần thụ. Cửu cực tịch thiên kích thứ nhất hồn hoàn trực tiếp nở rộ. Lúc này tịch thiên kích bảo châu màu xanh lục cùng kim sắc bảo châu đều sáng lên. Vì phòng ngừa thiên thần thụ tự hủy. Hắn chỉ có thể sử dụng tịch thiên kích giao đấu. Để tránh mất đi cái này tốt nhất hồn hoàn. Tự chịu diệt vong tuyết đế mở miệng. Đồng dạng trực tiếp tuyệt sử. Đáy mắt mang theo hờ hứng sắc. Trực tiếp phát huy gia đình phong cấp bậc lực lượng. Tuyết đế trước mắt thực lực là không sai biệt lắm vừa mới đột phá cực hạn đấu la. Tuy nhiên không bằng đế thiên. Nhưng là một cách thiên thần thủ. Còn không bị nhẹ nhóm áp chế. Ngừng. Dừng tay chúng ta mặt khác thương lượng. Tại thương lượng một chút thiên thần thủ cảm nhận được Dương Vũ cùng tuyết đế bảo phát đi ra khủng bố uy áp cùng sát cơ. Cho dù là hắn cũng trong lòng sợ. Liền vội mở miệng hét lớn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 618. Hồng sắc để 7 vòng thương lượng cái gì? Dương Vũ dừng lại động tác của mình. Nhìn về phía cách đó không xa thiên thần thủ. Có chút hiếu kỳ sắc. Có thể hay không không giết ta. Ta có thể trả bất cứ giá nào. Thiên thần thủ mở miệng. Hắn cũng biết hôm nay đối mặt Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào. Không nhất định sống sót. Cho nên liền quyết định vô luận như thế nào cũng phải bảo trụ tính mạng mình. Ta nói, hôm nay ngươi nhất định phải trở thành ta hồn hoàn, ngươi không có bất kỳ cái gì sống sót thời cơ. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí 10 phần bình thản, căn bản không hề cho thiên thần thụ hy vọng ý tứ. Ngươi yên tâm đi, việc khác lệ rất cường đại, không sẽ mai một ngươi cái này hồn hoàn. Tuyết đế nhìn lên trời thần thụ cũng bình tĩnh mở miệng nói cái này cũng không có muốn thả hôm khác thần thụ ý tứ. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng sao? Thiên thần thụ mở miệng, ngữ khí lộ ra rất lời hại ngưng trọng. Có thể lựa chọn hiến tế, chết thể diện một điểm. Dương Vũ mở miệng, nhìn lên trời thần thụ từ tốn nói. Đã các ngươi như thế bức bách, vậy ta cũng chỉ có liều chết. Nhìn xem trước khi chết, có thể hay không kéo một cái xuống dưới đệm lưng. Thiên thần thụ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, lại cảm ơn tuyết đế. Cuối cùng, khóa chặt Mã Tiểu Đào. Bởi vì, tại hắn cảm giác trong ba người yếu nhất không phải chỉ có Lục Hoàn Dương Vũ, mà chính là Mã Tiểu Đào. Ha ha! Vậy liền để ta diệt ngươi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Đã nhưng cái này thiên thần thủ chính mình muốn chết. Này Dương Vũ liền sẽ không lại mảy may thủ hạ lưu tình. Giam cầm Dương Vũ quát khẽ. Lấy vô số kim loại giam cầm một phiến hư không. Đem Dương Vũ, tuyết đế, thiên thần thủ cho bao phủ trong đó. Mã Tiểu Đào thì là bị ngăn cách bởi bên ngoài. Động thủ tuyết đế mở miệng. Lần này không tiếp tục mảy may lưu thủ ý tứ. Trực tiếp vận dụng điên phong lực lượng. Đem chọn cái kim loại không gian cho biến thành băng tuyết ngập trời. Vô số tuyết hoa đem thiên thần thủ cho long bao phủ. Tới đi thiên thần thủ như là điên cuồng đồng dạng kêu to. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ mấy người. Tán cây trong. Vô số khủng bố quang huy bao phủ mà ra. Điên cuồng trùng kích hướng Dương Vũ cùng tuyết đế hai người. Bất quá. Thiên thần thủ cuối cùng chỉ là một đầu 10 vạn năm hồn thú mà thôi. Đối với Dương Vũ. Tuyết đế hai người mà nói. Căn liền không đủ gây sợ. Dương Vũ có thể đơn đấu 10 vạn năm hồn thú. Đã không phải là đàm tiếu. Mà tuyết đế cũng là nghiền ép lấy đánh giết cái này gốc thiên thần thủ cũng là tất nhiên. Cho nên, vô luận cái này thiên thần thủ như thế nào phản. Kháng đều là phí công. Sau mười mấy phút, đem Dương Vũ mấy người cùng Mã Tiểu Đào ngăn cách ra kim loại giam cầm biến mất. Trong đó, đã điêu linh. Triệt để ngã xuống thiên thần thủ hiển lộ ra. Một cách đỏ như máu 10 vạn hồn hoàn ở tại lẳng lặng nổi trôi. Nhanh lên hấp thu đi, 10 vạn năm thiên thần thủ tuyệt đối là toàn bộ đấu la đại lục đầu một phần. Mã Tiểu Đào nhanh chóng bay đến tiến trước, nhìn lấy Dương Vũ, 10 phần mừng rỡ mở miệng nói đến. Ta hấp thu thời điểm. Các ngươi hai cách nhớ lấy. Chỗ nào đều không cho phép qua. Chờ ta hấp thu sau khi kết thúc. Lại mang các ngươi hai cách đi cái kia thâm cốc trong. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy Mã Tiểu Đào cùng tuyết đế mở miệng đứng vững. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không có Dương Vũ dẫn đường. Liền để tuyết đế cùng Mã Tiểu Đào đơn độc qua. Cũng không an toàn. Nếu là gây nên đại chiến. Ngược lại không tốt. Yên tâm đi, ngươi hấp thu hồn hoàn chúng ta khẳng định cho sớm ngươi hộ pháp. Làm sao có thể qua nơi khác phương. Mã Tiểu Đào mở miệng, Dương Vũ hấp thu hồn hoàn. Nàng và tuyết đế làm sao lại rời đi Dương Vũ mảy may. Tuyết đế gật gật đầu đáp ứng Mã Tiểu Đào lời nói. Dạng này liền tốt. Dương Vũ gật gật đầu. Không có ở nói thêm cái gì. Bay thẳng hướng lên trời thần thụ. Phóng thích cửu thương ma lôi vũ hồn. Dẫn sắt thiên thần thụ hồn hoàn bồng bềnh đến đỉnh đầu của mình. Thiên thần thụ hấp thu hồn hoàn cũng không có cái gì khó khăn. Dương Vũ thân thể hiện tại đã đánh tới kim cương bất hoại. Hấp thu 10 vạn niên hồn hoàn cũng không có cái gì áp lực. 3 giờ. Cùng bình thường hấp thu hồn hoàn một dạng. Dương Vũ 10 phần bình ổn đem cái này 10 vạn niên hồn hoàn cho hấp thu. Tư không hơi chấn động một chút, thiên thần thụ 10 vạn niên hồn hoàn chui vào Dương Vũ trong thân thể. Thành công. Dương Vũ đáy mắt mang theo cười nhạt ý. Đứng lên. Lần nữa phóng thích cửu thương ma lôi vũ hồn. Chính là hết thảy 7 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Tử. Tử. Hắc. Hắc. Bụi. Đỏ. Đỏ. Hết thảy 7 cái hồn hoàn. Hoàn toàn vượt qua lớn nhất hồn hoàn phối trí. Hiệu quả như thế nào 10 vạn năm thiên thần thụ. Hẳn là đối ngươi thứ nhất vũ hồn tăng phúc rất lớn. A Mã Tiểu Đào mở miệng. Đấu la đại lục liên quan tới hấp thu thiên thần thụ hồn hoàn về sau. Trực tiếp lột xác thành là thiên tài án lệ có thể số lượng cũng không ít. Vũ hồn chân thân nha. Cái này thiên thần thụ 10 vạn niên hồn hoàn xem như đem cửu thương ma lôi uy lực 100% bày ra. Dương Vũ mở miệng trực tiếp điểm sáng thứ 7 hồn hoàn. Trong nháy mắt, tại Dương Vũ chung quanh thân thể, từng sợi đen nhánh lôi đình hiển hiện. Vậy mà trực tiếp đem bốn phía không gian cho phai mờ. Lôi đình chỗ lướt qua, hết thảy đều trở thành hư vô. Mã Tiểu Đào cùng Tuyết toàn bộ hít khí lạnh. Các nàng cách Dương Vũ rất gần, có thể rõ ràng cảm nhận được cái này lôi đình trong khủng bố thần uy cùng lực hủy diệt. Trừ phi có được phong hào đấu la tu vi, hoặc là có được cửu cấp hồn đạo khí, không phải vậy người nào đối đầu ta đều là mưu sát. Dương Vũ mở miệng, cửu thương ma lôi đạt được 10 vạn năm thiên thần thụ thứ 7 hồn hoàn, vũ hồn chân thân về sau, giống như triệt để thối biến. Có thần uy cùng Dương Vũ dĩ vãng sử dụng song toàn cũng là 2 cấp độ. Cái này lôi đình, tại sao ta cảm giác so ta dĩ vãng kinh lịch lôi kiếp khủng bố mấy lần còn nhiều? Tuyết đế mở miệng. Mặc dù biết Dương Vũ lôi đình là so hiện tại lôi thần cường hãn, nhưng là hiện tại cửu thương ma lôi cùng sửa chữa máy bay đạt được lôi thần thần đây lúc lại thành ngày đêm khác biệt. Cái này là tất nhiên. Dù sao, dĩ vãng cửu thương ma lôi là lấy hồn lực ngưng tụ, mà bây giờ cửu thương ma lôi mới thật sự là cửu thương ma lôi. Dương Vũ mỉm cười, có thể trở thành hệ thống giúp thưởng luôn bàn đồ vật. Cái này cửu thương ma lôi, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định vô cùng phi phàm. Tựa như lúc trước huyền huyễn vũ hồn, nếu là đặt ở cái này đấu la đại lục, đó chính là thật nhiên ép hết thảy, vô địch một y hệ. Bất quá, dạng này cũng tốt, sau này ngươi trở thành thần đi về sau, cũng không cần lo lắng vừa mới thành thần thực lực không đủ. Tuyết đế gật đầu, Dương Vũ càng mạnh, nay sau tiến nhập thần giới, Dương Vũ tự nhiên cũng nhất định càng mạnh. Được, những chuyện này sau này hãy nói. Ta thứ 7 hồn hoàn phủ ra, vũ hồn chân thân đã có được, tiếp đó chính là cho các ngươi 2 cái thu hoạch một phần cơ duyên. Dương Vũ lắc đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lúc đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng. Cái kia thâm cốc trong tuyết đế cùng Mã Tiểu Đào 10 phần kinh dị hỏi, đúng, cũng là đi cái kia thâm cốc. Dương Vũ gật đầu, phóng lên tận trời, dẫn Mã Tiểu Đào cùng tuyết đế bay thẳng hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ sơn cốc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 619. Uy hiếp cái kia thâm cốc phía dưới, đến tột cùng có cái gì? Tuyết đế mở miệng. Nàng con đường phía trước qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm cũng cảm giác bị hấp dẫn. Phải biết, xem như 70 vạn năm hồn thú, có thể hấp dẫn nàng đồ vật cũng không có bao nhiêu. Huống chi, vẫn là thuộc tính tướng dẫn. Phía dưới tự tin nàng đồ vật chính là băng thuộc tính. Cụ thể là cái gì? Xuống dưới sau các ngươi liền biết. Bất quá, nhớ lấy đừng dùng bạo lực. Không phải vậy đạt được tốt đẹp nhất chỗ, rất lợi hại phiền phức. Dương Vũ mở miệng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía 10 vạn năm hồn thú quá nhiều. Hơn nữa còn có thể mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn lực lượng. Đối ở hiện tại Dương Vũ bọn người tới nói, thật có lấy thiên đại sát thương lực. Cho nên, là lớn nhất lợi ích. Chờ sau đó tiến vào cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn sơn cốc, Dương Vũ hồi rất bình thản. Rất lợi hại khó giải quyết sao? Nếu có mỉm cười lời nói, vậy cũng chớ qua. Nhìn lấy Dương Vũ, Mã Tiểu Đào nhíu mày mở miệng. Nếu có mỉm cười lời nói, đến liền không đáng. Không có gặp nguy hiểm, bên trong đều là 10 vạn năm trở lên 10 vạn năm thực vật loại hồn thú. Bởi vì đều là tiên thảo, cho nên cũng không phải là công kích tính rất mạnh. Tốt dễ thương lượng. Cho hai người các ngươi tranh thủ một phần cơ duyên cũng không có cái gì khó khăn. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng đối hai người mở miệng nói đến, trong đôi mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Được, đã đều là 10 vạn năm hồn thú, chúng ta cũng chú ý một chút giọng nói. Tuyết đế gật đầu, như phía dưới đều là 10 vạn năm hồn thú, liền sẽ không quá phiền phức. Đi thôi, thằng tiếp theo. Dương Vũ gật đầu đi vào phía trên thung lũng. Tuyết đế, phóng thích ngươi khí tức, cái này bốn phía có một ít thực vật loại hồn thú, tỉnh phiền phức. Dương Vũ lấy ra tịch thiên kích cầm trong tay, lặng lặng nắm, viên kia bảo châu màu xanh lục đang lói lên. Tuyết đế ứng một tiếng. Trực tiếp phóng thích 70 vạn năm đại hung khí tức. Bao phủ bốn phía. Khiến cho cả cây sơn cốc bốn phía thực vật đều là an tính lại. Không có chút nào muốn đối Dương Vũ ba người đồng thủ ý tứ. Thất thải độc vân. Dương Vũ mỉm cười, rơi một khoảng cách về sau, một mảnh thất thải độc vân xuất hiện tại Dương Vũ bọn người trước mắt. Dương Vũ nhìn lấy, lộ ra mỉm cười, hắn biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng những tiên thảo đó ngay tại phía dưới cùng. Cái này đất trời bốn phía linh khí, cũng quá kinh khủng đi, so ta cực bắc địa chỗ sâu nhất còn kinh khủng hơn. Tuyết đế mở miệng, chính nàng liền ở tại cực bắc địa chỗ sâu nhất. Cho nên, cảm thụ được bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí. Cực sự khiếp sợ. Thiên địa bảo địa. Dương Vũ mỉm cười, đây chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, xác thực rất bất phàm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia hồ bạc ba người tiến vào sơn cốc trong. Vừa mới rơi trên mặt đất. Mã Tiểu Đào liền bị băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp dẫn. Nhìn lấy này hồ nhỏ. Mười phần chấn kinh. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Giữa thiên địa tam đại tổ bảo bồn một. Nơi này cũng là thực vật thiên đường. Sở hữu thực vật ở chỗ này tu luyện một năm. Tương đương với 10 năm. Thậm chí mấy chục năm. Dương Vũ mở miệng. Giới thiệu một chút nơi này. Ngươi biết nơi này đây là chung quanh hồ vài cọng thực vật mở miệng, hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Mặc kệ ta có biết hay không, bất quá, ta tới nơi này, xác thực là có chuyện. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía này vài cọng thực vật, đều là biết được kỳ danh tiên thảo. Ngươi tới nơi này có chuyện sự tình gì? Một gốc hỏa hồng sắc hạnh phối sơ mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn dùng một lát cho hai người bọn họ tu luyện một phen. Dương Vũ mở miệng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào cách này cực hạn băng. Cực hạn hỏa tới nói. Thật có rất cường đại tác dụng. Muốn dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn mấy cái chu tiên thảo trong nháy mắt nhíu mày. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với bọn hắn tới nói. Tương đương với thánh địa. Cho người khác sử dụng. Có thể sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta mang theo hảo ý mà đến cũng không phải là ác ý. Vẹn vẹn muốn tu luyện một ngày hai ngày. Cũng không có ý khác. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất bình thản, cũng không có bất kỳ cái gì hỏa khí. Xác thực. Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này tu luyện một phen. Ta có thể cảm ứng được. Cái hồ này hẳn là cực hạn hỏa cùng cực hạn băng nguyên tuyền. Dù sao. Giữa thiên địa có thể đối ta sinh ra thuộc tính tướng dẫn. Thiếu lại thiếu. Tuyết đế cũng mở miệng. Trong giọng nói mang theo một tia tán dương. Mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng xác thực xứng đáng không được. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là thánh địa. Làm sao có thể cho các ngươi tiến vào bên trong tu luyện. Liệt hỏa hạnh phối sơ mở miệng, ngữ khí rất lời hại hờ hứng. Chỉ mượn 2-3 ngày mà thôi. Không cần keo kiệt như vậy á. Dương Vũ nhíu mày. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn nói trắng ra cũng là một cái hồ bạc mà thôi. Các ngươi cũng không phải băng hỏa lưỡng nghi nhãn người. Vì sao muốn cho các ngươi sử dụng liệt hỏa hạnh phối sơ mở miệng. Ngữ khí lạnh lùng. Đã như vậy. Vậy cũng không cần phải trưng cầu ý kiến gì. Dương Vũ nhìn về phía liệt hỏa hạnh phối sơ. Hắn đối hồn thú luôn luôn đều là bình đẳng đối đãi. Cho nên cái này liệt hỏa hạnh phối sơ dạng này cách ly hắn. Hắn tự nhiên cũng không cần lưu cái gì thể diện. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, liệt hỏa hạnh phối sơ lánh mạc mở miệng, đã chuẩn. Bị sẵn sàng chiến đấu. Làm gì không cùng ngươi kéo chứ sao? Dương Vũ nhún vai. Nhìn về phía còn lại thực vật. Nói. Còn có ai có thể làm chủ các ngươi? Thật chỉ là vì tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện một phen. Nhìn lấy Dương Vũ. Mặt khác một chu tiên thảo mở miệng. Chính thức u hương khỉ la cúc. Vân Dương Vũ gật đầu. Lăn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn không phải là các ngươi có thể đặt chân. Nếu là lại muốn ở chỗ này dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Liệt hỏa hạnh phối sơ tính khí rất hoa. Gặp Dương Vũ hỏi thăm còn lại tiên phẩm tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhất thời giận lên. Bành nhưng mà. Liệt hỏa hạnh phối sơ vừa dứt lời. Tại Dương Vũ phương hướng. Dương Vũ trong tay. Không cửu cực tịch thiên kích âm vang cắm vào trong lòng đất. Theo. Tại tịch thiên kích lục sắc. Hồng sắc. Bảo châu màu xanh lam đồng thời sáng lên. Một đạo. Hỏa đạo. Nước đạo lực lượng đồng thời bao phủ mà ra. Ta nói qua cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu hành. Hai người bọn họ nhất định phải đi vào. Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía liệt hỏa hạnh phối sơ. Ngữ khí lạnh mấy phần. Không có khả năng. Cái này sao có thể mà liệt hỏa hạnh phối sơ ngữ khí vậy mà trong nháy mắt trở nên chấn động vô cùng. Bởi vì, nàng bị chấn áp, nàng cực hạn hỏa thuộc tính cũng bị chấn áp. Lớn nhất làm nàng, cũng làm cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh vật chấn kinh là băng hỏa lưỡng nghi nhãn đứng im. Ban đầu sôi trào. Tản mát ra hai cỗ cực hạn lực lượng băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Triệt để lâm vào trong bình tĩnh. Này trong đó lực lượng. Toàn bộ đều bị chấn áp. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, giữa thiên địa tam đại tổ bảo bồn một. Dương Vũ mở miệng lần nữa, nhìn về phía liệt hỏa hạnh phối sơ chờ một chút, nói trong miệng các ngươi thuyết pháp. Mà thôi, ngươi có ý tứ gì? Liệt hỏa hạnh phối sơ sắc mặt có chút khó coi. Dương Vũ chiêu này, khiến cho nàng có chút phản ứng không kịp. Trong mắt ta, cái này chỉ bất quá băng cùng hỏa lớn mạnh một chút. Có thể tụ tập thiên địa linh khí đặc thù sơn cốc. Chỉ thế thôi. Tại ta tịch thiên kích trước mặt. Hết thảy đều là uổng công. Dương Vũ mở miệng. Tràn ngập bá đạo. Khiến cho một đám tiên phẩm không lời nào để nói. Triệt để lâm vào trong yên lặng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 620. Tương tư đoạn tràng hồng ngươi cái này vũ hồn đến tột cùng là cái gì? Vì sao có thể áp chế băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Nhìn lấy Dương Vũ, liệt hỏa hạnh phối sơ vẫn là mở miệng, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Các ngươi chưa nghe nói qua vũ hồn. Chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm. Ta tới nơi này. Chỉ là vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không có ác ý. Các ngươi không keo kiệt như vậy. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía liệt hỏa hạnh phối sơ cùng U Hương Khỉ La Cúc mở miệng nói đến. Liệt hỏa hạnh phối sơ trầm mặt xuống dưới. Dương Vũ cái này vũ hồn quá dược dị. Chấn áp đâu băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lại chấn áp các nàng. Cái kia còn như thế nào đối phó tuyết đế các nàng thế nhưng là cảm ứng được. Tuyết đế chính là một đầu 70 vạn năm hồn thú. Thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Các ngươi nhất định phải tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tu hành sao? U Hương Khỉ La Cúc mở miệng. Kỳ thực nàng từ Dương Vũ sử dụng tịch thiên kích phát uy thời điểm. Liền đã không muốn đem tình huống làm cương. Đúng, chỉ muốn tiến vào bên trong tu hành. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy U Hương Khỉ La Cúc từ tốn nói. Chúng ta có thể đáp ứng các ngươi. Nhưng là. Muốn đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong. Hai người bọn họ nhất định phải thông qua một khảo nghiệm. U Hương Khỉ La Cúc mở miệng. Ngữ khí bình thản xuống đối Dương Vũ ba người mở miệng nói đến. Ta trước tiên có thể nghe một chút. Dương Vũ gật đầu, nếu như không phải làm khó dễ người, Dương Vũ có thể cho Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế đi thử xem. U Hương Khỉ La Cúc đáp ứng đến. Trầm mặt một hồi về sau. Câu dẫn hai đóa tươi đẹp bông hoa bay đến Dương Vũ trước người. Đó là hai đóa nhìn qua hết sức bình thường đóa hoa màu trắng. Bông hoa có lớn chừng bàn tay. Giống như mẫu đơn. Không có cây cỏ. Rễ cây hạ kết nối lấy một tảng đá lớn. Tảng đá kia toàn thân đen nhánh. Này đóa bạch hoa bên trên. Có vài miếng kinh người hồng sắc. Đỏ tươi như máu nhìn qua cho người ta mấy phần kinh tâm động phách cảm giác. Cái này tiên phẩm tên là tương tư đoạn tràng hồng. Chính là tiên phẩm dược thảo trong thần phẩm chí bảo. Hai người bọn họ. Chỉ có thể ăn vào cái này tương tư đoạn tràng hồng. mới có thể tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tu hành. U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ ba người, ngữ khí mười phần nghiêm túc. Liền ăn vào cái này tiên thảo. Chỉ thế thôi, Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào nhìn về phía U Hương Khỉ La tiên phẩm. Sắc mặt có chút cổ quái. Hai người bọn họ một cách cực hạn đấu la cấp bậc. Một cách đỉnh phong thất hoàn hồn thánh. Ăn vào một gốc tiên phẩm sẽ còn không làm được sao? Cái này tương tư đoạn tràng hồng. Bây giờ còn không có hái xuống. Nó dễ cây cái này thạch đầu. Muốn hái xuống. Có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà các ngươi muốn phục dụng cái này tiên phẩm. Nhất định phải nhượng cái này thạch đầu chóc ra. Đồng thời. Chỉ có dùng một loại phương pháp. Còn lại bất kỳ phương pháp nào. Đều sẽ nhượng cái này tương tư đoạn tràng hồng điêu linh. Dược hiệu hoàn toàn biến mất. U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ ba người mở miệng nói đến. Phương pháp gì? Mã Tiểu Đào mở miệng hỏi. Cái này tương tư đoạn tràng hồng. Đã có thể lấy cái tên này tự nhiên là vì trí thân trí ái sở sinh. Muốn nhượng cái này thạch đầu chóc ra. Nhất định phải lấy tâm đầu huyết. Hơn nữa là đối yêu nhau người vô duyên vô cớ a. Không có lòng khác. Đến chết cũng không đổi người đến tâm đầu huyết mới được. U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng, đem tương tư đoạn tràng hồng đưa đến Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào trước người hai người. Dương Vũ nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Được, chúng ta thử. Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào gật đầu. Nhìn lấy tương tư đoạn tràng hồng. Đáy mắt đều dâng lên. Đều là Dương Vũ bộ dáng cùng thân ảnh. Khục khục, hai người khục một tiếng. Từ trong miệng bước ra một tia máu tươi. Rơi tại tương tư đoạn tràng hồng bên trên. Mà ở trong quá trình này. Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế đáy lòng. Trong đầu. Thủy chung chỉ có Dương Vũ thân ảnh. Không có người thứ hai. Toàn tâm toàn ý. Về phần đối phương, các nàng tựa như khi không tồn tại một dạng. Lạch cạch. Lạch cạch liên tiếp hai đạo tiếng vang. Này tương tư đoạn tràng hồng rễ cây thạch đầu chóc ra. Rơi trên mặt đất. Vậy mà. Thành công U Hương Khỉ La tiên phẩm rất khiếp sợ. Dù sao. Thế gian thật có thể vì ái tình đến chết cũng không đổi. Thậm chí đánh đổi mạng sống. Có thể không có mấy cái. Chúng ta thành công. Còn có cái gì muốn nói sao? Nhìn về phía U Hương Khỉ La tiên phẩm. Mã Tiểu Đào đứng lên. Nắm tay trong tương tư đoạn tràng hồng. Mở miệng nói đến. Chỉ bất quá. Trong lòng nàng lúc này lại rất loạn. Bởi vì không chỉ có nàng thành công, Tuyết Đế cũng thành tên mà nàng biết. Tuyết Đế ra thích người là Dương Vũ. Bây giờ cũng có thể nhượng tương tư đoạn tràng hồng thạch đầu chóc ra. Hiển nhiên Tuyết Đế đối Dương Vũ tình đã cùng nàng không kém bao nhiêu. Dạng này tâm tình không chỉ là Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế cũng giống như thế. Dựa theo ước định, các ngươi hai cái thành công, đương nhiên có thể tiến vào bên trong tu hành. Có thể lấy xuống tương tư đoạn tràng hồng người. Chúng ta vẫn là thừa nhận. U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng cũng không có lại cảnh giác Dương Vũ ba người, cười nói đến. Liệt hỏa hạnh phối sơ cũng không thể nói gì hơn, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ, vẫn như cũ có một ít khó chịu. Dương Vũ cũng không rảnh rỗi phản ứng liệt hỏa hạnh phối sơ. Đi đến Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế trước người. Đem cửu cực tịch thiên kích cắm ở trước người hai người. Nói. Tiến vào cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước. Trước đem cái này tương tư đoạn tràng hồng ăn vào. Nhưng một người nắm tịch thiên kích một mặt. Cái kia tiến vào băng tuyền cùng hỏa tuyền. Đem tương tư đoạn tràng hồng lực lượng cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn thối luyện hình thành các ngươi trợ lực lớn nhất. Dương Vũ mở miệng. Hắn đến vẫn chỉ là muốn cho Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thối luyện một số thể phách. Tận lực đề bạt chính mình thuộc tính cực hạn. Bây giờ, có hai gốc tương tư đoạn tràng hồng, Dương Vũ tin tưởng Mã Tiểu Đào hai người thu hoạch sẽ không quá tiểu. Tại sao phải cầm ngươi vũ hồn tiến vào bên trong? Tuyết Đế nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn thuộc tính mạnh hơn các ngươi. Tăng thêm. Những tịch thiên đó kích đi vào, ta cũng sẽ để cho ta vũ hồn trong băng đạo hỏa đạo giúp đỡ bọn ngươi thối luyện huyết mạch càng thêm cường đại. Dương Vũ mở miệng, cửu cực tịch thiên kích trong 9 ngày đại đạo khủng bố đến mức nào, Dương Vũ chính mình rất rõ ràng. Hai người gật gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì. Dựa theo Dương Vũ nói, ăn vào tương tư đoạn tràng hồng về sau, nắm cửu cực tịch thiên kích, cùng nhau tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong, phân loại hai bên. Dương Vũ ngồi xuống, lần này Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế thời gian tu hành sẽ không ngắn, cho nên Dương Vũ cũng có thể suy nghĩ một số sự tình khác. Thiên thần thụ hồn cốt, 10 vạn năm tháng bộ hồn cốt. Dương Vũ từ trong hồn đạo khí lấy ra một khối hồn cốt, chính là đầu hồn cốt. Khối này hồn cốt đến từ thiên thần thụ, chỉ bất quá Dương Vũ không có hấp thu. Dù sao hồn cốt cùng hồn hoàn không giống nhau, cũng không phải là người nào liệp sát liền người nào hấp thu. Huống chi Dương Vũ sau này còn có 11 cái hồn hoàn vị trí trống chỗ, 11 khối hồn cốt, Dương Vũ có rất nhiều lựa chọn, cho nên cũng không nóng nảy hiện tại liền hấp thu thiên thần thụ hồn cốt. Lần này toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn về sau, cũng nên đem lôi cực thần long khoảng chừng cẳng tay cho bối bối. Lần so tài này 3 năm sau, ta cũng là thời điểm phủ ra tịch thiên kích 10 vạn niên hồn hoàn. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, hắn đã có thể hấp thu 10 vạn niên hồn hoàn, cho nên không cần các loại 90 cấp sau mới phủ ra tịch thiên kích hồn hoàn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 621, nữ thần ngươi cách này. Là 10 vạn năm thực vật loại hồn thú liệt hỏa hạnh phối sơ giống như cảm nhận được thiên thần thụ hồn cốt trong lực lượng. Chân mày hơi nhíu lại. Ngươi có thể cảm ứng được à? Dương Vũ mở miệng, có chút kinh ngạc nhìn về phía liệt hỏa hạnh phối sơ. Dù sao trong tay hắn thế nhưng là hồn cốt, mà cũng không phải là một đầu hồn thú. Chúng ta đều là thực vật loại hồn thú, tự nhiên năng đủ có cảm ứng. Điều này cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng là ngươi tại sao phải săn thực vật loại hồn thú? Ngươi vũ hồn giống như không dùng được a. Liệt hỏa hạnh phối sơ nhíu mày. Trong nội tâm nàng đối Dương Vũ sử dụng rất khó chịu, cho nên muốn cố ý làm khó dễ Dương Vũ. Biết cái này hồn thú hồn cốt đến từ loại nào hồn thú sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy liệt hỏa hạnh phối sơ nói đến. Cái gì? Liệt hỏa hạnh phối sơ mở miệng hỏi. Thiên thần thụ. Dương Vũ mỉm cười. Liệt hỏa hạnh phối sơ không lời nào để nói, bị Dương Vũ nghẹn lại. Ngươi vận khí rất lợi hại nghịch thiên. Nhìn lấy Dương Vũ, U Hương Khỉ La tiên phẩm mở miệng, hiển nhiên cũng biết thiên thần thụ khủng bố tác dụng. Tốt, không nói trước những này, ta còn muốn giúp hai người bọn họ tu luyện. Dương Vũ lắc đầu, sau lưng tử thần cử dực triển khai, bay thẳng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trên không dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể tiến vào trong đó. Liệt hỏa hạnh phối sơ không chút suy nghĩ, trực tiếp biện pháp ra từng tia lửa, cách trở tại Dương Vũ trước người. Yên tâm, ta đối băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không có hứng thú gì, ta chỉ là trên không trung ngừng lại. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp trong hư không khoanh chân ngồi xuống, tử thần cử dực chính mình chấn động lấy. Mà Dương Vũ tâm thần cũng đã câu thông đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong, bị hai nữ nắm chặt tịch thiên kích. Tịch thiên, cái tên này thật sự là lâu ngày không gặp a. Dương Vũ thở dài một tiếng, thôi động tịch thiên kích trong 9 ngày đại đạo, bắt đầu dẫn động băng hỏa lưỡng nghi nhãn cội nguồn trong cực tận sức lượng. Tương tư đoạn tràng hồng bên trong dược lực rất cường đại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi hai cái chọn xử lý như thế nào. Dương Vũ cũng không có cắm trong đó, chỉ là dẫn ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hạn hỏa cùng cực hạn băng, không ngừng rót vào hai nữ thể nội, dung hợp vào các nàng huyết mạch cùng máu thịt bên trong. Mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuyết rơi vừa đi cùng Mã Tiểu Đào lúc này cũng xác thực cảm nhận được tương tư đoạn tràng hồng dược lực. Vẫn là tại suy nghĩ xử lý như thế nào. Hồn lực. Đối với ta bây giờ 70 vạn năm tu vi, cái này tương tư đoạn tràng hồng nhất định không có tác dụng quá lớn. Tuyết đế trong lòng có một số ngưng trọng. Tuy nhiên băng hỏa lưỡng nghi nhãn khủng bố cực hạn thuộc tính bị tịch thiên kích cho áp chế xuống. Nhưng là, dù sao thời gian không đợi người. Ta hiện tại thiếu nhất cái gì? Cái này tương tư đoạn tràng hồng dược lực. Dựa theo Dương Vũ thuyết pháp. Rất lợi hại thần kỳ. Này nên dùng tại cũng hiện tại thiếu sót nhất địa phương. Tuyết đế mi đầu sâu sắc nhăn lại, đang trầm tư lấy. Đúng chờ 2-3 phút, băng hỏa lưỡng nghi nhãn tuyết rơi vừa đế đột phá tỉnh ngộ. Nàng thiếu thốn nhất cái gì rõ ràng. Đối ở hiện tại nàng tới nói. Hồn lực không lo. Tu vi. Một gốc tương tư đoạn tràng hồng cũng đề bạt không bao nhiêu. Huyết mạch lực. Nàng thân là cực hạn băng. Còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn thối luyện. Cũng không cần sầu. Như vậy. Lớn nhất làm nàng sầu muộn cũng chỉ còn lại có một cái thứ ba hồn hạch. Hết thầy có thể ngưng tụ ba cái. Đối với hồn thú tới nói quả thứ ba hồn hạch ngưng tụ so độ thiên kiếp còn khó. Mà nhân loại càng là ngưng tụ thứ ba hồn hạch về sau. Liền có thể trở thành 99 cấp. Trong nhân loại cực hạn đấu la. Cho nên. Hiện tại nàng. Thích hợp nhất tha phương pháp. Không ai qua được mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng tương tư đoạn tràng hồng lực lượng ngưng tụ thứ ba hồn hạch. Nghĩ tới đây. Tuyết đế cũng không có cái gì tốt do dự. Trực tiếp liền vào nhập chiều sâu minh tưởng. Bắt đầu ngưng tụ thứ ba hồn hạch. Ta hiện tại là 79. Nếu như hấp thu tương tư đoạn tràng hồng lực lượng khẳng định có thể đột phá cấp 80. Mã tiểu đào đồng dạng sầu muộn. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhưng là, nếu như ta đột phá cấp 80, Dương Vũ khẳng định phải qua cho ta liệp sát thứ 8 hồn hoàn. Lại phải lãng phí mấy cái ngày thời gian. Hội chậm trễ rất nhiều chuyện. Mã Tiểu Đào cũng không có nghĩ đến đem chính mình lợi ích tối đại hóa, mà là tại vì Dương Vũ sầu muộn. Thôi, ngưng tụ hồn hạt đi. Tuy nhiên thứ 2 hồn hạt là tại 90 cấp mới ngưng tụ. Bất quá. Có cái này trong tiên cảnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Mã Tiểu Đào trầm tư hồi lâu về sau, rốt cuộc cũng làm ra quyết định bắt đầu ngưng tụ hồn hạch. Không biết đây là vận mệnh nhất định. Vẫn là vận khí đụng vào. Tuyết đế cùng Mã Tiểu Đào hai người vậy mà đều lựa chọn ngưng tụ bị hồn hạch. Chỉ bất quá điểm xuất phát không hoàn toàn giống nhau mà thôi. Dương Vũ cũng không thể cảm ứng được những này. Hắn chỉ là đang trợ giúp hai người tu hành. Tận khả năng để cho hai người có thể có được băng hỏa lưỡng nghi nhãn tinh thuần thuộc tính lực càng nhiều mà thôi. Mà lần chờ này, liền ba ngày thời gian ở giữa. Có động tính vào lúc giữa trưa, Dương Vũ cảm nhận được phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn đột nhiên xuất hiện chấn động mãnh liệt. Mà ngay sau đó xuất hiện. Chính là hai cái càng lúc càng lớn vòng xoáy tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong, như là âm dương ngư trong điểm trung tâm. Âm dương. Thái cực. 9 ngày đại đạo Dương Vũ đột nhiên không có dương lên. Hết sức kinh ngạc nhìn hướng phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bởi vì tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn hai cái vòng xoáy chính trung tâm chính là Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào hai người. Một người tại hỏa tuyền, một người tại băng tuyền, như đồng đại đồng hồ lấy cực hạn băng cùng cực hạn hỏa. Bất quá. Lớn nhất làm Dương Vũ kinh ngạc. Vẫn là băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong. Lúc này mang theo cùng một chỗ đạo vận. Giống như âm dương thái cực đồ. Mười phần thần dị. Dương Vũ cúi đầu quan sát cảm ứng 2-3 phút về sau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bởi vì. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong. Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế hai người nắm cửu cực tịch thiên kích vậy mà biến mất. Chỉ còn lại có hai khỏa bảo châu. Một cái màu băng lam. Một cái hỏa hồng sắc. Tịch thiên kích. Vậy mà chính mình hóa thành 9 ngày đại đạo bảo châu Dương Vũ cũng có một vẻ kinh ngạc. Bởi vì đây cũng không phải là hắn khống chế. Oanh oanh mà liền tại Dương Vũ kinh ngạc ta. Phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong. Đột nhiên xuất hiện hai đạo tiếng nổ kinh khủng. Hát gần như đồng thời. Khẽ kêu âm thanh nhớ tới. Đỉnh đầu lơ lửng hỏa bảo châu cùng nước bảo châu Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong phóng lên tận trời. Xông thẳng tới chân trời. ông hư không chấn động. Hai người giao hội lúc, đột nhiên biến mất ở trong thiên địa. Mà tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sơn cốc, từng mảnh tuyết hoa, nương theo lấy nóng rực hỏa diễm rơi xuống. Rất xinh đẹp a. Dương Vũ mở miệng tán một tiếng. Đúng lúc này, một đạo than nhẹ tiếng vang lên, đem Dương Vũ cùng sở hữu tiên phẩm ánh mắt đều hấp dẫn tới. Xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, là một vị khuyên thành giai nhân, một tiếng hồng lam giao nhau hoa lệ váy dài. Thon dài cặp đùi đẹp dấm lên hư không. Giống như oanh oanh phát sáng. Mái tóc dài màu đen rủ xuống tới tròn trịa bờ mông. Cùng dịu dàng một nắm vòng eo tướng ấm sưng. Này khuyên quốc khuyên thành dung nhan mang theo một tia buông lỏng lười biếng sắc. Nếm thử lông mi. Linh động mị người hai con ngươi cùng kiều diễm môi đỏ. Đều tại biểu hiện ra vị tiên tử này dung nhan tuyệt thế. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 622. Băng hỏa hai dụng cụ hồn hạt các ngươi đây là cái gì tình huống? Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Thật không thể tin nhìn về phía Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào. Dù sao tình huống như vậy là hắn cũng không thể nào hiểu được. Tựa như là vũ hồn dung hợp kỹ. Vị này tuyệt thế giai nhân mở miệng thanh âm cánh trong mang theo Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế hai người cảm giác. Thế nhưng là các ngươi hai cái vũ hồn hoàn toàn tương phản, mà lại các ngươi quan hệ làm sao có thể là sẽ có được vũ hồn dung hợp kỹ. Dương Vũ nhìn về phía Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế hai người trong đôi mắt tràn ngập cổ quái sắc. Cái này, ta hỏi cũng không rõ ràng lắm. Tuyệt thế giai nhân mở miệng lần nữa. Hiển nhiên chính mình cũng không rõ ràng tại sao lại đột nhiên xuất hiện cái này vũ hồn dung hợp kỹ. Các ngươi tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong làm cái gì? Vì sao lại đột nhiên thu hoạch được vũ hồn dung hợp kỹ? Dương Vũ hết sức tò mò nhìn về phía Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào hai người. Ấm đạo lý tới nói. Lấy hai người tình địch thân phận. Trên mặt hỏa cùng băng cực gây nên. Là rất không có khả năng có được vũ hồn dung hợp kỹ. Cho nên. Duy nhất khả năng chính là tại mấy ngày nay băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong tu luyện. Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào làm cái gì? Mới đưa đến hai người có một loại tướng điểm giống nhau. Phát huy ra vũ hồn dung hợp kỹ. Ông trên bầu trời Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào tách ra tuyệt thế giai nhân biến mất. Hai người rơi xuống. Trầm tư một hồi về sau. Tuyết Đế mở miệng. Ta bởi vì muốn lợi dụng được tương tư đoạn tràng hồng lực lượng. Cho nên ngưng tổ thứ ba hồn hạch. Thành công. Hồn hạch sao? Dương Vũ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Trong nháy mắt hiểu được. Bởi vì Mã Tiểu Đào đã kinh ngạc đến ngây người. Ngươi cũng là ngưng tổ hồn hạch sao? Tuyết Đế hết sức kinh ngạc nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Không nghĩ tới hai người hội tâm hữu linh tê. Ta cũng là muốn mượn tương tư đoạn tràng hồng lực lượng. Sớm ngưng tụ một chút hồn hạch không nghĩ tới. Mã Tiểu Đào mở miệng cũng không có nói là vì Dương Vũ mới như thế. Dạng này liền có thể nói rõ băng hỏa lưỡng nghi nhãn tăng thêm hai gốc tương tư đoạn tràng hồng lực lượng ngưng tụ hồn hạch. Dương Vũ gật gật đầu, nhiều như vậy điểm giống nhau, hơn nữa còn có. Tịch Thiên Gích 9 ngày đại đạo Bảo Châu phụ trợ một hồi, nếu là không có xảy ra chuyện gì ngược lại không bình thường. Ta thứ ba hồn hạch giống như đã không phải là phổ thông hồn hạch, bên trong đều là cực hạn băng lực lượng. Tuyết Đế mở miệng. Hiện tại cẩn thận cảm ứng. Nàng cũng phát hiện mình thứ ba hồn hạch cùng thứ nhất. Thứ hai hồn hạch chinh lệch thiên đại. Ta là cực hạn hỏa. Mã Tiểu Đào mở miệng, mười phần chấn kinh nhìn về phía Tuyết Đế. Thái cực sinh lưỡng nghi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Các ngươi hồn hạch. Đến cũng là tiên phẩm tương tư đoạn tràng hồng lực lượng ngưng tổ ra. Còn có ta vô tội không ngừng đem cực hạn băng cùng cực hạn hỏa lực lượng rót vào các ngươi thể nội. Cơ duyên xảo hợp. Hình thành băng hỏa lưỡng nghi hồn hạch. Dương Vũ mở miệng đại khái hiểu hai người biến hóa. Thế nhưng là. Ta nhớ được là ngày cuối cùng cực hạn băng lực lượng mới rót vào hồn đang xét duyệt. Trước liền cùng phổ thông hồn hạch không có gì khác biệt. Tuyết Đế lắc đầu. Nàng ngưng tụ hồn hạt chỉ dùng một ngày. Ngày thứ hai tại vững chắc. Ngày thứ ba. Đột nhiên liền có vô số cực hạn băng lực lượng hội tụ tiến vào bên trong. Ta cũng thế. Mã Tiểu Đào gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc gật đầu nói. Có phải hay không ngày thứ ba? Các ngươi nắm trong tay cửu cực tịch thiên kích. Biến mất. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào hỏi. Tựa như là. Hai người cúi đầu nghĩ một lát, đều là không xác định gật gật đầu. Vậy liền không sai. Dương Vũ mỉm cười. Hai người không xác định. Hắn có thể xác định. Cái này băng hỏa lưỡng nghi hồn hạch hẳn là 9 ngày đại đạo Bảo Châu công lao. Bất quá. Kể từ đó. Cái này vũ hồn dung hợp kỹ. Cũng không phải là phổ thông vũ hồn dung hợp kỹ. Mà hẳn là tam vị nhất thể. Vũ hồn dung hợp kỹ. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trong lòng mang theo một tia mừng rỡ. Cửu cực tịch thiên kích phụ trợ ngưng tụ ra băng hỏa lưỡng nghi hồn hạch. Nay tất nhiên là có thể cùng Dương Vũ tịch thiên kích vũ hồn tiến hành vũ hồn dung hợp kỹ. Từ tịch thiên kích làm chủ đạo. Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế nhìn lấy Dương Vũ, hết sức tò mò hỏi thăm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Minh bạch một ít chuyện. Bất quá. Cái này băng hỏa lưỡng nghi hồn hạch. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Dương Vũ mỉm cười. Cái này băng hỏa lưỡng nghi hồn hạch tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Là chuyện tốt là được. Tuyết Đế gật gật đầu. Tốt. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu hành kết thúc. Chúng ta trở về đi. Dương Vũ gật gật đầu. Đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn Dương Vũ chỉ là vì trợ giúp hai nữ tu hành một phen. Chính hắn cũng không có hứng thú gì. Được, chúng ta trở về đi. Hai nữ gật gật đầu. Ngưng tụ hồn hạch. Cho dù đối với các nàng không có lộ ra lấy thực lực đề bạc. Nhưng là đối với các nàng tương lai. Tác dụng phi phàm. Đặc biệt là Tuyết Đế, ngưng tụ ra thứ ba hồn hạch liền đại biểu cho nàng sau này tu hành sẽ càng thêm thông suốt. Tốt. Trở về Sử Lai Khắc đi. Dựa theo thời gian đến tính toán. Cũng kém không nhiều sắp bắt đầu lần này toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn. Dương Vũ gật đầu trực tiếp triển khai tử thần cử dực chuẩn bị rời đi. Hữu duyên tại gặp. Dương Vũ mỉm cười. Đối một đám tiên phẩm khua tay nói đừng. Sau đó liền trực tiếp phóng lên tận trời. Ba người bay thẳng hướng Lạc Nhật Sâm Lâm bên ngoài. Trước khi đi, Dương Vũ nhìn một chút đã đạt tới 10 vạn năm cấp bậc Khỉ La Út Kim Hương. Cái này thế nhưng là tương lai Ninh Thiên trở thành cửu bảo lưu ly tháp quan trọng. Bất quá, đó còn là thẳng xa xôi sự tình. Dù sao, hiện tại Ninh Thiên mới ngũ hoàn. Tụ tập thu hoạch thứ 7 hồn hoàn còn có một đoạn thời gian. Mà lại, hiện tại Hoắc Vũ Hảo hẳn là có hồn linh pháp. Nhưng là cũng không hoàn thiện. Cho nên vẫn là cần chờ đợi. Lúc đến sau tốn hao 3 ngày thời gian ở giữa. Trở về thời điểm chỉ dùng 2 ngày. Dù sao cũng là hai vị hồn thánh thêm một cái phong hào đấu la. Huyền lão chúng ta trở về. Dương Vũ ba người tới Hải Thần Các. Mỉm cười đối Huyền lão mở miệng. Nhanh như vậy liền trở lại. Huyền lão rất lợi hại kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ ba người hỏi thăm. Lúc này mới một tuần lễ không đến. Liền liệp sát một đầu 10 vạn năm hồn thú. Lần này ta là có mục tiêu mà đi. Cho nên cũng không có tốn hao tầm tìm thời gian. Huống chi. Có Tuyết Đế tại. 10 vạn năm hồn thú dễ dàng trấn áp. Dương Vũ mỉm cười. Có Tuyết Đế tại. Trừ phi đối đầu hùng quân. Đế thiên khó giải quyết một số. Phổ thông 10 vạn năm hồn thú nhẹ nhóm nghiền ép. Thật sự là 10 vạn niên hồn hoàn nhìn lấy Dương Vũ, Huyền lão thập phân rung động. Không chỉ có như thế. Dương Vũ thứ 7 hồn hoàn. Thế nhưng là 10 vạn năm thất hoàn thánh thủ. Mã Tiểu Đào mở miệng. Trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Ngươi nói thất hoàn thánh thủ không có nói đùa. Huyền lão nhìn về phía Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào. Đáy mắt tràn ngập thật không thể tin. Thiên thần thủ, nhân loại xưng là thất hoàn thánh thủ. Không sai. Tuyết Đế cũng gật đầu một cách nói đến. Dương Vũ. Vậy ngươi bây giờ thứ nhất vũ hồn. Mạnh bao nhiêu nhìn lấy Dương Vũ. Huyền lão mở miệng, đã phía sau lưng run lên, không dám tưởng tượng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 623 bị đẩy mạnh. Cửu hoàn dưới đón đỡ người toàn bộ mưu sát. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí bình thản. Cửu thương ma lôi vũ hồn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn thể hiện ra hắn sinh lực lượng. Tăng thêm Dương Vũ bây giờ thất hoàn tu vi, khủng bố lực hủy diệt. Cửu hoàn phong hào đấu la hạ nhân, căn không người tiếp được. Cực chí lôi, còn được đến 10 vạn năm cấp bậc thất hoàn thánh thổ gia trì. Thực lực ngươi lại khủng bố như vậy. Tình lý trong. Huyền lão gật gật đầu, Dương Vũ có dạng này thực lực, hắn cũng không kinh ngạc. Đúng. Đi theo mẫu thân của ta còn có Mỹ Nhi A-di bọn họ qua tinh đấu đại xâm lâm liệp sát hồn thú đội ngũ trở lại chưa? Dương Vũ gật gật đầu. Mở miệng dò hỏi. Vẫn chưa về. Bất quá. Hẳn là cũng nhanh. Dù sao 10 vạn năm hồn thú sẽ không làm khó. Qua hạch tâm vòng tìm kiếm. Còn có tiểu long dẫn đường. Hội nhẹ nhóm rất nhiều. Huyền lão gật đầu. Bởi vì trong khoảng thời gian này sử lai khắc học viện cùng tinh đấu đại xâm lâm thân cận quan hệ. 10 vạn năm hồn thú cơ bên trên tới qua sử lai khắc học viện làm khách. Cho nên liệp sát hồn thú đội ngũ cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm. Sử lai khắc học viện lần này tham gia toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn đội ngũ đội trưởng. Quyết định không có Dương Vũ mở miệng. Huyền lão hỏi. Cái này còn không có định. Chỉ Diệp Vũ hồn là thiên ma kiếm. Tăng thêm bình thường hà khắc tu hành. Tới là thích hợp nhất. Nhưng là. Nàng tính cách ngươi cũng biết. Huyền lão lắc đầu. Kỳ thực Lâm Hà cũng coi là hắn nửa cách nữ nhi. Nhìn thấy Lâm Chỉ Diệp bởi vì báo thù mà biến thành tính tình như vậy, trong lòng của hắn thẳng không dễ chịu. Vậy thì do ta đến đỉnh đi. Chờ bọn họ đều trở về về sau, ta đến chắc thí bọn họ. Xác định đội trưởng về sau, tại thừa dịp giải đấu lớn lúc trước ở giữa, Tịch Thiên Điện đội ngũ cùng Đường Môn đội ngũ cùng bọn họ ma sát một chút. Dương Vũ gật đầu đối Huyền lão đề nghị. Ngươi tới sao? Dương Vũ sờ sờ cằm. Sau đó gật gật đầu. Được. Chờ bọn hắn sau khi trở về ta đi tất cả mọi người gọi tới. Ngươi đến kiểm tra một chút đi. Được. Vậy trước tiên dạng này. Ta cũng muốn đi về nghỉ dưới. Mấy ngày nay ba người chúng ta bởi vì tu luyện thế nhưng là một mực không có chợp mắt. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Dương Vũ ba người tất cả đều tại tu luyện. Tinh thần cao độ tập trung. Hiện tại thật có chút mỏi mệt. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt. Huyền lão gật gật đầu. Đi thôi, đi về nghỉ. Dương Vũ gật đầu, ba người ai về nhà nấy, nhưng bây giờ đều là đơn độc túc xá. Trở lại trong túc xá, Dương Vũ tắm rửa, liền trực tiếp ngã xuống giường, tâm thần buông lỏng, bắt đầu hồn du thiên ngoại. Bất quá! Dương Vũ còn không có hồn du thiên ngoại vài phút. Tại Dương Vũ trên thân. Đột nhiên có đồ vật gì ngăn chặn. Ở ngực cũng như có hai cái mềm mại khí cầu tại đè ép. Dương Vũ mở mắt ra. Trong nháy mắt sườn sốt. Tại Dương Vũ trong tầm mắt. Là một mảnh trắng ấm ánh. Từng sợi sợi tóc màu đỏ vuốt ve Dương Vũ gương mặt. Tiểu đào. Ngươi đây là? Dương Vũ mở miệng. Trong giọng nói có một tia hỏa nhiệt. Dù sao, hiện tại Mã Tiểu Đào thế nhưng là không mảnh vải che thân đặt ở Dương Vũ trên thân. Dương Vũ, ta sợ. Mã Tiểu Đào thân thể cứng đờ, sau đó đôi mắt nhìn thẳng Dương Vũ, mang theo một tia mê mang. Làm sao? Dương Vũ mở miệng, duỗi tay vuốt ve lấy Mã Tiểu Đào gương mặt, nhẹ giọng an ủi hỏi. Ngươi nói, ngươi có thể hay không rời đi ta? Mã Tiểu Đào mở miệng trong đôi mắt mê ly càng thêm nồng đậm. Đương nhiên sẽ không, ngươi nghĩ gì thế? Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoa bóp Mã Tiểu Đào khuôn mặt ôn nhu nói đến. Thế nhưng là tuyết đế nàng so ta rất xinh đẹp, thực lực cũng so ta càng thêm cường đại, mà lại. Nàng cũng có thể nhượng tương tư đoạn tràng hồng thạch đầu chóc ra. Mã Tiểu Đào mở miệng thân thể tại ẩm ẩm run rẩy. Lúc trước Hải Thần Hồ xem mắt đại hội, nàng chẳng qua là cảm thấy Tuyết Đế đối Dương Vũ vẻn vẹn có hào cảm mà thôi. Thế nhưng là khi Tuyết Đế cũng lấy xuống tương tư đoạn tràng hồng về sau, nàng sợ. Bởi vì nàng biết Tuyết Đế đối Dương Vũ yêu thương đã không thể so với nàng kém. Ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Ta và ngươi cảm tình người nào không biết, ta làm sao lại rời đi ngươi? Dương Vũ nhẹ giọng mở miệng, trong đôi mắt hỏa nhiệt sắc rút đi, cười an ủi Mã Tiểu Đào. Nhưng là Tuyết Đế cũng yêu ngươi như vậy, nàng. Thế nhưng là Tuyết Đế. Mã Tiểu Đào mở miệng, đối với biệt nữ sinh, liền xem như sông Nam Nam, nàng cũng có tự tin. Nhưng là Tuyết Đế thế nhưng là thập đại hung thú bài danh thứ ba, vẫn là Tuyết Tinh Linh, chánh thức tuyệt thế tiên tử. Nàng lòng tự tin rõ ràng không đủ. Yên tâm đi, ta không sẽ rời đi ngươi, liền xem như ta chết, ta không sẽ rời đi ngươi. Dương Vũ mở miệng, xoa bóp Mã Tiểu Đào gương mặt cười nói đến. Ngươi nói bậy bạ gì đó, không cho phép nói mình sẽ chết. Mã Tiểu Đào thân thể run rẩy một chút, sau đó hờn dỗi chừng liếc một chút Dương Vũ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bất luận là đời này kiếp này, vẫn là kiếp sau. Kiếp sau, ngươi cũng là thê tử của ta, ta người yêu. Dương Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng tại Mã Tiểu Đào trên gương mặt hôn một chút. Mã Tiểu Đào đôi mắt lóe lên, nghe Dương Vũ cái này tràn ngập chân tình tỏ tình, lộ ra nụ cười, hạnh phúc nụ cười. Dương Vũ, muốn ta. Mã Tiểu Đào mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, nhẹ giọng mở miệng, tràn ngập mỉ ý. A Dương Vũ sững sờ một chút. Não mạch kín không có quay tới. Vừa mới còn tại sầu Tuyết Đế, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Mà không phân các loại Dương Vũ đang nói chuyện, chính mình miệng đã bị ngăn chặn. Vu Sơn Vân Vũ, hoạt sắc xuân hương, Dương Vũ trong túc xá trở nên nóng đứng lên. Ngày thứ hai, sáng sớm. Vũ tỉnh. Tại Dương Vũ nửa mê nửa tỉnh thời điểm, Mã Tiểu Đào đẩy Dương Vũ thân thể, mở miệng kêu gọi. Làm sao Dương Vũ vuốt mắt, nghi hoặc nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Ta muốn cùng ngươi nói một việc. Mã Tiểu Đào mở miệng, đáy mắt tràn ngập phức tạp sắc, nhưng là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại trở nên kiên định. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói đi. Dương Vũ gật đầu, cười gật đầu. Ta có thể đồng ý để ngươi đem Tuyết Đế cũng cưới. Mã Tiểu Đào mở miệng, ngữ khí có chút ngừng lại, nhưng vẫn là nói ra. Cái gì? Dương Vũ sắc mặt sững sờ, mười phần nghi hoặc nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Đấu La Đại Lục, cưới tam thê tứ thiếp cũng không phải là không có. Hoàng đế, Cửu Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, bọn họ cũng không chỉ một vị thê tử. Mã Tiểu Đào mở miệng, giống như là nghĩ rõ ràng cái gì, ngữ khí đột nhiên trở nên mười phần nhẹ nhõm nói ra. Mà lại, ngươi so với bọn hắn sẽ chỉ càng thêm ưu tú, càng thêm cường đại. Mà lại, Tuyết Đế, nàng đối ngươi cảm tình, ta cũng minh bạch. Cho nên, ta không ngại nàng cũng trở thành thê tử ngươi. Mã Tiểu Đào ngữ khí rất bình thản, cũng không phải là vì chắc thí Dương Vũ mới cố ý nói như vậy. Dương Vũ nhìn về phía Mã Tiểu Đào, đôi mắt hơi hơi lóe ra. Sau cùng, cũng lộ ra nụ cười. Nhìn về phía Mã Tiểu Đào nói. Tiểu Đào, ngươi biết không? Ta lai lịch vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 624. Đội trưởng tuyển tất cả mọi người đến Sử Lai Khắc học viện đấu hồn tràng. Hoắc Vũ Hảo 7 người. Còn có lần này Sử Lai Khắc học viện tham gia giải đấu lớn 7 người đều hội tụ ở chỗ này. Thế nào? Lần này toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn có lòng tin hay không? Nói không chừng, lần này cuối cùng trận chung kết chính là chúng ta hai cái đội ngũ đây. Hoắc Vũ Hảo mở miệng, nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp cùng Triệu Thiên Thiên mấy người nói đến. Cuối cùng trận chung kết khẳng định không phải chúng ta hai cái đội ngũ, mà là chúng ta hai cái đội ngũ trong bên trong một cái, cùng ca ca ta đội ngũ. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, ngữ khí rất bình thản, nhưng là mang theo nồng đậm khẳng định. Bất quá, ta càng thêm cảm thấy lại là Sử Lai Khắc đại biểu đội đi vào trận chung kết. Lâm Chỉ Diệp nói đến một nửa, dừng một chút sau lại lần bổ sung một câu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ai biết cuối cùng đối thủ sẽ là ai chứ? Từ Tam Thạch bật cười. Cười ha hả đối Lâm Chỉ Diệp mở miệng nói đến. Có đúng không? Chờ sau đó chúng ta thử một chút. Lâm Chỉ Diệp mở miệng. Nhìn lấy Từ Tam Thạch. Có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Cái này vẫn là tính toán vượt tài cùng ngươi đơn đấu. Từ Tam Thạch vội vàng khoát tay, Lâm Chỉ Diệp 6 loại thuộc tính đề bạc phần trăm 30 cũng không phải nói đùa. Ô, tất cả mọi người rất sớm a. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ, Mã Tiểu Đào, Thái Hoa cùng Tiểu Long, Mã Tiểu Đào 5 người cũng tới. Trong đôi mắt đều mang ý cười. Ca ca. Lâm Chỉ Diệp đi đến Dương Vũ trước người, nhẹ giọng mở miệng. Đi thôi. Lần này là đến quyết định các ngươi xử lai khắc học viện đại biểu đội đội trưởng. Dương Vũ gật đầu, đối Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu đi vào đấu hồn tràng trong. Ngươi tới sao? Vương Thu Nhi khẽ nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Đúng, ta tới. Dương Vũ gật đầu. Có thể ngươi cũng là lần này đội dự thi ngũ, mà lại, ngươi chỉ là người đồng lứa. Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Thu Nhi vẫn như cũ cau mày. Học viện nói. Làm sao, ngươi có ý kiến? Dương Vũ nhìn về phía Vương Thu, nhàn nhạt mở miệng. Làm sao làm? Vương Thu Nhi nhún nhún vai, không có đang nói cái gì, bình thản mở miệng nói đến. Rất đơn giản, trước đem tấm này trên tờ giấy trắng một đạo đề cho lấp. Dương Vũ gật đầu, nhượng Mã Tiểu Đào đem 7 tờ giấy trắng cho Vương Thu, Triệu Thiên Thiên mấy người. Vấn đề khi đội trưởng còn cần hồi đáp vấn đề. Không phải ai lợi hại hơn liền ai làm đội trưởng sao? Mấy người rất lợi hại nghi hoặc tiếp nhận giấy trắng. Mi đầu hơi hơi chủ nhật. Cái này còn cần văn thí sao? Đáp đi. Dương Vũ gật đầu, nhàn nhạt phất tay nói đến. 7 người nhún nhún vai, cũng không có chuyện gì để nói, nhìn đề mục về sau, bắt đầu bài thi. Mà đề mục cũng rất đơn giản. Nếu như ngươi đội ngũ so địch nhân 7 người toàn thể đệ nhất cái hồn hoàn chinh lịch. Ngươi nên xử lý như thế nào? Vấn đề rất đơn giản. Nhưng là 7 người trả lời khẳng định không hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng, thu hồi đề mục. Dương Vũ nhìn một chút về sau. Mỉm cười. Ta cảm thấy, trong các ngươi, thích hợp nhất khi đội trưởng là Vương Thu. Nàng vì cái gì? Triệu Thiên Thiên, Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên mấy người đều không phục lắm. Tuy nhiên Vương Thu Nhi thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng là, dù sao cũng là vừa tới tân nhân. Bởi vì nàng trả lời, ta rất hài lòng. Dương Vũ mỉm cười, từ tốn nói. Vì cái gì? Triệu Thiên Thiên bĩu môi, cũng không phục. Các ngươi 6 người trả lời đại đề ý tứ không sai biệt lắm. 7 người phối hợp tận khả năng toàn lực ứng phó. Dương Vũ lắc đầu. Nói, dạng này phương pháp. Nếu như các ngươi không có thần thú huyết mạch vũ hồn, đơn giản cũng là vô nghĩa. Tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì các ngươi không có Hoát Vũ Hảo cùng Vương Đông. Này nàng trả lời là cái gì? Lâm Chỉ Diệp nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vương Thu. Còn lại 6 người tự vệ, chính nàng toàn lực bảo phát, có thể kéo lại mấy cái là mấy cái. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói. A, mọi người khác đều nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ, nghe không hiểu cái này có cái gì tốt. Rất đơn giản. Bởi vì thực lực chênh lệch quá nhiều. Thân là đội trưởng, tự nhiên muốn gánh chịu càng nhiều. Đây cũng là đội trưởng chức trách. Đương nhiên, đội trưởng trọng yếu nhất là năng lực lãnh đạo. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Không có Hoát Vũ Hảo như thế kỳ lạ hồn kỹ. Người nào năng lực lãnh đạo đều là giống nhau, cho nên đội trưởng liền muốn hy sinh chính mình, trọng thương, thậm chí đi chết, vì đội viên khác tranh thủ thời cơ. Dương Vũ mở miệng, đây là trong lòng của hắn đội trưởng chức trách. Có lẽ cùng mọi người có sai lệch, nhưng là ai bảo hắn là quyết định đội trưởng nhân tuyển đâu? Tùy tiện đi, chúng ta không quan trọng ai làm đội trưởng. Ninh Thiên lắc đầu, mở miệng nói một tiếng. Cũng đúng, ai làm đội trưởng đều như thế, dù sao cuối cùng tác chiến phương án là lão sư đến chế định. Triệu Thiên Thiên, Vu Phong, Vương Đại Long mấy người cũng chỉ có thể gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đi thử một chút thực lực đi. Các ngươi bày cái, người nào có hứng thú? Dương Vũ mở miệng, gật đầu hỏi. Vương Thu, Lâm Chỉ Diệp đồng sự mở miệng, hai người đều là lục hoàn, đương nhiên muốn tới tranh thủ. Được, từng bước đến. Ta chỉ là dùng thứ hai vũ hồn, không sử dụng hồn kỹ. Dương Vũ mỉm cười, cửu cực tịch thiên kích nắm trong tay, nhìn về phía Vương Thu Nhi cùng Lâm Chỉ Diệp. Ta tới trước. Vương Thu Nhi mở miệng. Nàng từ ban đầu ở tinh đấu đại xâm lâm biết Dương Vũ về sau, liền vẫn muốn thử một chút cái này tiểu long sư phụ có bao nhiêu cân lượng. Cứ tới có thể sử dụng ngươi hồn kỹ. Dương Vũ mỉm cười, tịch thiên kích hơi hơi dơ lên. Đến Vương Thu Nhi phóng thích vũ hồn, hoàng kim long vũ hồn khí tức bao phủ mà ra. Tại trong tay nàng cũng đã nắm chặt hoàng kim long thương. Bành Vương Thu Nhi tựa như tia chớp biện pháp, hai chân đạp nát nàng dưới lòng bàn chân mặt đất, giống như một đạo thần mang vàng ấm vọt tới Dương Vũ tiến trước. Đi ra. Dương Vũ nâng lên tịch thiên kích, đón hoàng kim long thương oanh ra. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, chỉ có thuần túy lực lượng. Oanh trong nháy mắt tại Dương Vũ cùng Vương Thu Nhi ở giữa, một đạo khủng bố tiếng nổ đùng đoàng nhớ tới, một cỗ làm cho người thân hình khủng bố kinh khí bao phủ bốn phía. Canh mà vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, lại là một đạo đinh tai nhức ấp kim loại tiếng va chạm vang lên. Răng rắc. Theo sát, tại Dương Vũ cùng Vương Thu Nhi dưới lòng bàn chân, từng đạo vết sách xuất hiện. Hai người lực lượng kinh khủng, vậy mà trực tiếp đem đấu hồn tràng mặt đất cho đánh rách tả tơi. Hoắt. Hai người kia lực lượng cũng quá kinh khủng a, từ Tam Thạch rất khiếp sợ. Dù sao đây chính là đơn thuần thân thể lực lượng, cũng còn không có sử dụng hồn ký đây. Hai người bọn họ lực lượng đều tiếp cận cực hạn lực. Thái Hoa mở miệng. Hắn đối với lực lượng cảm giác ngộ hiện tại rất thâm hậu, cho nên có thể đủ nhìn ra Dương Vũ cùng Vương Thu Nhi khủng bố. Cực hạn lực, hai cái này lực lượng nhanh so ra mà vượt ngươi ra hỏa này từ Tam Thạch, mặc dù bây giờ là lục hoàn, nhưng là cùng Thái Hoa đấu hồn thời điểm, tuy nhiên không nói bị nghiền ép, nhưng là mỗi lần đều sẽ một thân đau nhức. Có thể thấy được cực hạn lực khủng bố. Không, Thái Thản thần tộc cực hạn lực không phải phổ thông cực hạn lực có thể so với. Thái Hoa lắc đầu. Thái Thản thần tộc nhưng là chân chính thần tộc, mà cũng không phải là từ Tam Thạch dạng này thần thú huyết mạch mang đến cực hạn thuộc tính có thể so sánh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 625. Đường môn vơ. Sơ. Sử lai khắc học viện còn muốn tiếp tục? Dương Vũ gật gật đầu. Vương Thu Nhi thực lực xác thực rất cường đại. Dù sao cũng là tam nhãn kim ngây dạng này tránh thức thần thú, mà cũng không phải là thần thú huyết mạch. Tiếp tục, ta nhưng là muốn nhìn, ngươi một cách không phải cực hạn lực người, lực lượng có thể mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn lấy Dương Vũ, Vương Thu Nhi gật đầu. Tại trong thân thể của hắn, từng sợi thần mang vàng ấm hiện hiện. Trong tay hoàng kim long thương cũng biến thành chiếu sáng rạng rỡ. Được, ta liền bồi ngươi thử một chút. Dương Vũ mỉm cười. Bát cửu huyền công mặc dù chỉ là công pháp, nhưng là tu hành đến cường đại chỗ, đã coi như là chỉ dùng so ra mà vượt cực hạn lực thể vũ hồn. Ngâm Vương Thu Nhi phóng tới Dương Vũ, trong cổ họng giống như là phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, mà Vương Thu Nhi trên thân khí tức cũng toàn bộ biến. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, trong tay tịch thiên kích ấm vang vung ra. Tại Dương Vũ trên thân thể, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Tịch thiên kích chỗ lướt qua, sở hữu hư không đều ầm ầm phát ra kẹt kẹt âm thanh. Nhất kích phân thắng thua. Vương Thu Nhi nhìn lấy Dương Vũ, khẽ quát một tiếng. Trên thân thể có thể để bạt lực lượng hồn hoàn toàn bộ đem. Được, vậy ta liền bồi ngươi thử một chút lực lượng ngươi mạnh bao nhiêu. Dương Vũ gật đầu. Trong hai tay, một cỗ kỳ dị lực lượng hiển hiện, khiến cho Dương Vũ trong thân thể huyết khí như cùng ở tại oanh minh. Bành nhất thương. Một kích. ầm vang ngạnh hám, không có chút nào lòe loẹt. Thương nhận va chạm kích nhận, bắn tung tóe ra tia lửa. Mà tại hai người dưới lòng bàn chân mặt đất toàn bộ đều trong nháy mắt sụp đổ, vô số vết rách tràn ngập hướng bốn phía. Lực lượng ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi vũ hồn, không phải thú vũ hồn, vẻn vẹn khí vũ hồn mà thôi. Vương Thu Nhi tại mười mấy mét bên ngoài nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Thiên phú mà thôi. Dương Vũ lắc đầu tử tốn nói. Ta thua. Nhìn lấy Dương Vũ bình thản thần sắc, Vương Thu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Chỉ Diệp, đến lượt ngươi. Dương Vũ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp. Lâm Chỉ Diệp gật đầu. Nàng bây giờ là lục hoàn. Sáu cái hồn hoàn. Phân biệt để bạc công, ngự, lực, hồn, nhanh, thuộc tính sáu loại. Có thể nói, tuy nhiên bây giờ chỉ để thăng phần trăm 30. Nhưng là, Lâm Chỉ Diệp thực lực tối thiểu nhất để bạc cấp 4 đến cấp 5. Bất quá, Lâm Chỉ Diệp dù sao còn không có đột phá thất hoàn. Cho nên đối mặt Dương Vũ cùng Vương Thu Nhi không sai biệt lắm. Căn liền làm không được thắng lợi. Vẹn vẹn có thể cùng Dương Vũ anh phong mấy lần mà thôi. Bất quá, Lâm Chỉ Diệp bây giờ thực lực so với Vương Thu còn kém một tia. Lực lượng không sánh bằng Vương Thu. Tỷ số thắng chia 4-6. Cuối cùng, đội trưởng nhân tuyển cũng là Vương Thu. Các vị, hẳn là không có ý kiến chứ? Dương Vũ mỉm cười. Đối Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên mấy người mở miệng nói đến. Không có ý kiến. Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên, Triệu Thiên Thiên, Vu Phong, Vương Đại Long, Tà Huyễn Nguyệt, Lam Lạc Lạc, Lam Tố Tố mấy người cũng không có phản đối. Được, này cũng chỉ còn lại có sau cùng ma sát. Dù sao, các ngươi cách đội ngũ này, bình thường cũng không phải là rất quen thuộc. Dương Vũ gật đầu, đối chín người nói một tiếng. Cho các ngươi một nén hương thời gian hiểu biết đối phương đặc thù cùng đặc điểm. Về sau, những đoàn đội phối hợp ăn ý nhất hoát vũ hảo bảy người. Cùng các ngươi đánh một trận. Vương Thu Nhi gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác, nói đến đây đi, chúng ta đều làm quen một chút. Đã trở thành đội trưởng, vậy dĩ nhiên liền muốn làm lên làm gương mẫu. Dương Vũ ở một bên lặng lặng nhìn lấy. Cũng không có nhúc tay, đây là cho Vương Thu Nhi chín người chính mình ma sát thời gian. Chúng ta tốt. Một nén hương nhanh kết thúc thời điểm, Vương Thu Nhi dẫn tám người đi tới, gật đầu nói. Được, Hoát Vũ Hảo các ngươi bảy người tới, cùng bọn họ bảy người đánh một trận. Dương Vũ gật đầu, đối Hoát Vũ Hảo các loại đường môn bảy người vẫy tay. Đấu hồn sao? Hoát Vũ Hảo bảy người nhìn về phía Vương Thu Nhi chín người, sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng. Đúng, một trận đấu hồn, tại không thương tới tánh mạng tình huống dưới, toàn lực ứng phó. Nhượng Vương Thu Nhi các nàng bảy người phát hiện mình phối hợp không hoàn thiện chỗ. Dương Vũ gật đầu, mười phần thật sự nói đến. Không toàn lực ứng phó cũng không được a. Liền coi như bọn họ không có đoàn đội phối hợp. Đối với chúng ta mà nói, cũng giống vậy khó giải quyết vô cùng. Hoát Vũ Hảo mở miệng. Vương Thu Nhi bảy người trong đội ngũ, thế nhưng là không có một cách nào đơn giản. Bắt đầu đi, đừng nói nhảm. Dương Vũ phất tay trực tiếp rời đi đấu hồn đài, đem Hoát Vũ Hảo bảy người cùng Vương Thu Nhi bảy người cho lưu lại. Song phương chuẩn bị. Đấu hồn lập tức bắt đầu. Song phương phóng thích vũ hồn. Dương Vũ mạo xưng làm trọng tài. Mười phần chính thức hét lớn một tiếng. Chuẩn bị đi. Đường môn 7 người, sử lai khắc 7 người. Tất cả đều nghiêm túc, thối lui đến đấu hồn đài hai bên, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Ông một giây sau, hết thảy 14 người. Toàn bộ phóng thích vũ hồn. Kém cỏi nhất một vị cũng là ngũ hoàn. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu hồn đài đều trở nên lóa mắt đứng lên. Đấu hồn bắt đầu. Dương Vũ tay phải cao cao giơ lên. Đợi song phương đều đã triệt để đi vào trạng thái về sau. Bỗng nhiên vung xuống. Hét lớn một tiếng. Giết Vương Thu Nhi giận quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên phóng tới đường môn trong bảy người Vương Đông Nhi. Mà Vương Đông Nhi đồng dạng trong đôi mắt không có có người khác thân hình, một đường bay lượn hướng Vương Thu. Động thủ Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong, Triệu Thiên Thiên, Tà Huyễn Nguyệt cũng mạo xưng đi ra. Sắc mặt mười phần ngưng trọng. Lên Bối Bối, từ Tam Thạch, sông Nam Nam cũng mạo xưng đi ra, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhất viết lực, nhị viết. Ninh Thiên tại tối hậu phương phóng thích thất bảo linh lung tháp. Từng đảo màu sắc rực rỡ quang huy bao phủ mà ra. Phân biệt chui vào Vu Phong, Vương Thu, Vương Đại Long các loại trong thân thể. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều là năm đảo quang huy không có nhập thể nổi. Không mọi người là chỉ có một hai đảo. Đề bạt nó lớn nhất đặc điểm. Tỷ như Vương Đại Long liền chỉ đề thăng phần trăm 50 hồn lực cùng phần trăm 50 phòng ngự lực. Tiêu Tiêu, ngươi đi nhìn chằm chằm Triệu Thiên Thiên. Không cần cùng hắn đối chiến. Chỉ cần sử dụng hồn ký đem Triệu Thiên Thiên đặt ở đội ngũ chúng ta bên ngoài là được. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Đặc biệt phân ra một đạo tâm thần thời thời khắc khắc khóa chặt Triệu Thiên Thiên. Bởi vì vũ hồn tiến hóa làm hỏa thiên độc long hậu Triệu Thiên Thiên. Hồn ký độc tố. Cho dù là tiếp xúc một giây đồng hồ. Cũng sẽ thống khổ sống không bằng chết. Vậy ta người nào tới đối phó A Vu Phong xông lên. Thân thể chung quanh cuốn sạch lấy khủng bố hỏa diễm. Như cùng một đầu tránh thức hỏa long. Sông Nam Nam, ngươi quấn lấy Vu Phong chớ liều mạng, ngươi hẳn là sẽ không quá khó giải quyết. Hoắc Vũ Hạo lần nữa sắc mặt ngưng tụ. Tinh thần dò xét trong. Sông Nam Nam là thích hợp nhất cuốn lấy thực lực không phải mạnh nhất. Nhưng cũng cực nó cường hãn Vu Phong nhân tuyển. Vũ Hạo, ngươi cái này không được a, cái này vừa mới bắt đầu các ngươi đường môn liền triệt để lâm vào trong bị động. Thiên Mộng Băng Tầm tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần hải mở miệng, mang theo một tia nghiền ngẫm. Cho nên ta mới nói, không toàn lực ứng phó không được a. Lâm Chỉ Diệp, Vu Phong, Vương Đại Long bọn họ sáu cái, đều là tối đỉnh cấp vũ hồn. Còn có một cái phòng ngự hồn sư Tà Huyễn Nguyệt. Căn đường không có đột phá khẩu. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Trong lòng rất lợi hại sầu muộn. Hiện tại Sử Lai Khắc đội ngũ đều để bọn hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 63 chương 626. Tưởng gì khó lường vấn đề là. Các ngươi ngăn được ta sao? Vu Phong ánh mắt rất lợi hại sắc bén. Nàng là tiêu chuẩn nhất nữ hán tử. Nhìn lấy sông Nam Nam. Căn bản không hề một chút xíu lui bước ý tứ. Trực tiếp thôi đồng hồn kỹ. Nhất trảo chụp về phía sông Nam Nam. Sông Nam Nam, không cần cùng hắn phân thắng bại. Dùng ngươi vũ hồn đặc điểm cuốn lấy nàng là được. Sông Nam Nam vũ hồn rất lợi hại phổ thông. Đối với Vu Phong cách này hỏa long vương vũ hồn tới nói, coi như nàng đã đạt tới 50 cấp đỉnh phong, này cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Minh bạch. Sông Nam Nam đáp ứng đến. Xác thực không có cùng Vu Phong giao thủ ý tứ. Bọn họ đường môn người đều biết. Tịch Thiên Điện mời người. Không có một chút nó lương thiện. Mềm mại đáng yêu xương thỏ ạ, thật xin lỗi, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà tại Vu Phong trước, Triệu Thiên Thiên lại đột nhiên lướt ngang xuất hiện tại Vu Phong trước người. Ninh Thiên cho Vu Phong hai đạo quang mang là gia tăng lực lượng cùng lực công kích. Mà cho Triệu Thiên Thiên lại là tốc độ tăng lên cùng lực công kích. Cho nên, đến liền xem như nửa cách mẫn công hệ hồn sư Triệu Thiên Thiên. Bây giờ tốc độ xác thực so ra mà vượt một số mẫn công hệ chiến hồn sư. Tốt, ta đi đối phó Tiêu Tiêu. Vu Phong gật gật đầu, có nhu ký một dạng sông Nam Nam, xác thực giao cho bây giờ Triệu Thiên Thiên thích hợp nhất. Bởi vì Triệu Thiên Thiên có thể nói là thiên khắc sông Nam Nam gần như vậy thân thể hồn sư. Nàng hiện tại là nhất kích tất sát độc xà. Người nào tới gần nàng, chỉ cần trong Triệu Thiên Thiên độc, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tiêu Tiêu cái này khí hồn sư đối với nàng tới nói, chỉ cần lấy thuần túy nhất lực lượng nghiền ép đánh bại là được. Cũng là nàng an hiểu nhất. Các ti kỳ chức chọn lựa phù hợp đối thủ, đây đối với một đoàn đội tới nói cũng là trọng yếu nhất. Vương Đại Long, hỏa lực áp chế Tà Huyễn Nguyệt, Lâm Chỉ Diệp mấy người muốn xông lên đi đối phó Bối Bối mấy người. Mà Vương Đại Long muốn làm rất đơn giản, tạp chí ở sẽ ảnh hưởng bọn họ người là được. Nhị sư huyên Hoắc Vũ Hạo cũng hét lớn một tiếng. Có thể trong đoạn thời gian ngăn chặn Vương Đại Long, cũng chỉ có cùng đồ ăn đầu cái này hồn sư. Tới đi Đại Long, một mực đang cùng một chỗ học tập hồn đạo khí. Mỗi ngày nhìn lấy ngươi cùng Điền Linh hai cái dính nhau. Hôm nay ta liền cùng tính sổ sách. Điền Linh cũng tại học tập hồn đạo khí chế tác. Bình thường hai người này cũng không ít vung thức ăn cho chó. Nhị sư huynh, loại chuyện này làm sao có thể để đó nhiều người như vậy nói ra. Vương Đại mặt rồng sắc có chút phát hồng. Này sau cũng đừng để đó ta mặt cùng Điền Linh nhơn nhớt méo mó. Cùng đồ ăn đầu nhích miệng cười một tiếng. Hồn đạo pháo đài đã xuất hiện, trực tiếp khóa chặt Vương Đại Long. Một đạo hồn đạo trùm sáng bao phủ mà ra. Đều nói khác nói ra, Vương Đại Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ bất quá, tại bên cạnh hắn tam thai hồn đạo pháo đài đồng dạng đã không ầm vang bắn ra. Trong nháy mắt, Đường Môn đội ngũ cùng Sử Lai Khắc đội ngũ đã ầm vang va chạm. Mỗi cái người cũng đã đối đầu riêng phần mình đối thủ. Mà tại ở trong đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Ninh Thiên cũng không hề động thủ. Một cách là khống chế hệ, một cách là phụ trợ hệ. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo dù sao vẫn là một cách ngũ hoàn cường công hệ chiến hồn vương. Thời cơ phù hợp, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Mỗi cái người cũng đã cùng riêng phần mình đối thủ công kích đến cùng một chỗ. Mà Sử Lai Khắc đội ngũ hậu phương, Vương Đại Long cùng Ninh Thiên hai người đều ở vào trống giống trạng thái. Bành Hoắc Vũ Hạo hai chân có thể đạp về mặt đất, thân thể bay thẳng lướt về phía đối diện Vương Đại Long. Toàn bộ Sử Lai Khắc trong đội ngũ uy hiếp lớn nhất người tuyệt đối là Vương Đại Long. Cùng đồ ăn đầu hiện tại có thể kháng chủ Vương Đại Long, nhưng là cùng đồ ăn đầu hồn lực bổ sung lớn nhất nhiều một phần chung liền về chậm rãi ngăn cản không nổi Vương Đại Long. Cho nên nhất định phải tại Vương Đại Long cái này lực hủy diệt kinh khủng nhất thêm bầy rảnh tay thời điểm, đem Vương Đại Long cho làm ra đấu hồn đài. Hoắc Vũ Hạo sử dụng mô phỏng hồn kỹ, thân thể rất nhanh tránh đi Lâm Chỉ Diệp bọn người ánh mắt, đi vào Vương Đại Long cách đó không xa. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo mô phỏng cuối cùng không phải Triệu Thiên Thiên bách biến. Vương Đại Long rất nhanh liền phát hiện xông lại Hoắc Vũ Hạo. Muốn đem ta giải quyết ra trận đấu đài, Vương Đại Long lộ ra vẻ tươi cười. Lần nữa oanh ra ba đạo hồn đạo trùm sáng. Sau đó, thân thể thoát ly hồn đạo pháo đài, vọt thẳng hướng Hoắc Vũ Hạo. Tới đi. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày trực tiếp vung ra nhất quyền, băng đế hồn hoàn lực lượng đang cuộn trào lấy. Nhưng mà Vương Đại Long vũ hồn bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Cho dù là băng đế cái này cực hạn băng, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Vương Đại Long. Ngược lại đang đến gần Vương Đại Long hậu, liền triệt để thoát thân không ra. Vương Đại Long công kích rất lợi hại sắc bén. Mỗi một trào đánh ra, đều bị Hoắc Vũ Hạo không thể không phòng. Mà tại một bên khác, sông Nam Nam bên cạnh Triệu Thiên Thiên trực tiếp trong đó thứ 5 hồn ký hỏa thiên độc xương mù cái phạm vi này công kích đem sông Nam Nam cho sau khi bước lui. Thân thể liền biến mất ở trong làn khói độc. Đáng chết, sông Nam Nam sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong làn khói độc. Phòng bị Triệu Thiên Thiên lao ra cho nàng nhất kích chí mệnh. A mà đúng lúc này, mới không đến 10 giây đồng hồ, chính ở hậu phương lấy hồn đạo trùm sáng trợ giúp Tiêu Tiêu áp chế Vu Phong cùng đồ ăn đầu đột nhiên quát to một tiếng. Sắc mặt trắng bệch bị biến thành Hoắc Vũ Hạo bộ dáng Triệu Thiên Thiên cho độc bất tỉnh. Nhị sư huyên đồ ăn đầu Tiêu Tiêu cùng Hoắc Vũ Hạo sắc mặt ngưng tụ. Không nghĩ tới Triệu Thiên Thiên hội đánh lén trừ hồn đạo khí không có có bất cứ thủ đoạn công kích nào cùng đồ ăn đầu. Chính mình rời đi đấu hồn đài a. Triệu Thiên Thiên trong nháy mắt lần nữa thu hồi độc tố, vỗ vỗ thân thể còn tại run rẩy cùng đồ ăn đầu. Thân thể lần nữa lướt động, trực tiếp biến mất tại Lâm Chỉ Diệp, Bối Bối, Vương Thu, Vương Đông Nhi, Tà Huyễn Nguyệt, từ tam thạch mấy người hỗn chiến trong đám người biến mất. Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần trùng kích bức lui Vương Đại Long Hậu, sắc mặt mười phần ngưng trọng cảm ứng Triệu Thiên Thiên. Nhưng là hắn mỗi lần đều cảm nhận được hai đạo giống nhau khí tức, mặc dù biết trong đó có một cách là Triệu Thiên Thiên, nhưng lại phân biệt không ra là ai. Vô luận là từ bề ngoài vẫn là tinh thần dò xét chung khí hơi thở, sông Nam Nam qua giúp Tiêu Tiêu trước đánh bại Vu Phong. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng, cùng đồ ăn đầu đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên. Lật về thế yếu chỉ có một cái phương pháp, cũng giải quyết một cái đối diện người. Thật sao mà ở đối diện hắn Vương Đại Long đột nhiên lộ ra nụ cười, nụ cười dịu dị. U Vinh Quy Quy Mơ. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt ngưng tụ, sau đó bỗng nhiên làm ra phản ứng. Một cỗ lực lượng từ trong thân thể hiện lên, ăn ta nhất quyền. Nhưng mà nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo động tác, Vương Đại miệng rồng sừng nụ cười lại càng thêm nồng đậm, vọt thẳng hướng Hoắc Vũ Hạo đấm ra một quyền. Vậy ta cũng chỉ đành toàn lực bạo phát, đưa ngươi cho đánh bại, chúng ta tỷ số thắng mới có thể lớn hơn. Hoắc Vũ Hạo lạnh hừ một tiếng, đồng dạng phóng tới Vương Đại Long, đã phát động băng đế hồn cốt lực lượng. Ha ha. Vương Đại Long nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo xông lại, đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Bên cạnh năm cái hồn hoàn trong, đệ tứ cùng thứ năm hồn hoàn đồng thời sáng lên.